Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 807. Nàng ta thoi thóp thoát khỏi bàn tay của Tử Thần hết lần này đến lần khác, liều mạng sống sót chính là bởi vì hầu như mỗi ngày nàng ta đều có thể nhìn thấy Mộ Dung Phong, nhìn Mộ Dung Phong canh giữ trước mộ Lãnh Bằng Cơ sống như thi thể đi bộ. Trong lòng nàng ta rất vui sướng, cảm thấy mình chịu tội như vậy cũng đáng, mình chẳng qua chỉ là thân thể tra tấn, mà Mộ Dung Phong tâm như lăng trì, so với mình còn thảm hơn. Nàng chính là ở trong hưởng thụ sự biến đổi như vậy, cố gắng sống 5 năm. Giống như thế, cũng là Mộ Dung Phong không cho phép nàng ta chết, giữ lại một hơi thở này của nàng ta. Hôm nay, Lãnh Băng Cơ đã trở lại, nàng cùng Mộ Dung Phong tình cảm sâu đậm, ân ân ái ái, ai cũng đều sống cao ngạo rất thoải mái, mình ở chỗ này, giống như một con chó, coi là cái gì? Chính là để cho Lãnh Băng Cơ nhìn mà đắc ý sao? Cả đời này của nàng ta coi như bỏ đi, cũng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng cho dù là chết, nàng ta cũng không thể cứ như vậy làm lợi cho Lãnh Băng Cơ. Nàng ta từ từ xoay người, bò trở về, nhìn bia mộ của Lãnh Băng Cơ, một lát khóc, một lát cười quái dị như cú đêm, dậm chân đấm ngực, giống như một kẻ điên. Cứ như vậy cả một ngày vừa khóc vừa cười lăn qua lăn lại, ngay cả người canh mộ cũng không đủ kiên nhẫn, đi tới chỗ nàng ta, chỉ vào mũi nàng ta khiển trách. Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước đừng làm như vậy. Có vào kết cục như vậy cũng đáng đời. Hiện giờ vương gia lại muốn một lần nữa cưới Vương Phi nương nương, người lại giống như một con chó, bị trói ở chỗ này, rất đáng bị như vậy, đây chính là quả báo. Lãnh Băng Nguyệt đột nhiên xoay người lại, hung ác, ập ờ chất vấn. Cưới cái gì? Người canh mộ mỉa mai nói, đương nhiên là 8 kiệu lớn, 10 dặm trang sức đỏ, một lần nữa cảnh tượng Vương Phi nương nương được đưa vào cửa lớn Vương Phủ. Hiện giờ mọi người trong phủ hai nhà đều biết, chỉ giấu một mình Vương Phi nương nương, nói là ngày mai cho nàng một bất ngờ. Người nhìn xem, cái này gọi là sủng ái, Kỳ Vương gia dùng tấm lòng đối với Kỳ Vương Phi. Cặp đôi thần thánh, gương vỡ lại lành, còn có một tiểu thế tử độc nhất được thánh thượng cưng chiều. Khổ lắm tất đến ngày sung sướng. Lãnh Băng Nguyệt không cười nổi, giống như một cái cọc gỗ, đứng trước bia mộ, một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Người canh mộ khẽ cười nhạo một tiếng, cuối cùng thấy nàng không còn làm ở Mỹ nữa, lẩm bẩm rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lãnh Băng Nguyệt ngồi ngơ ngác trước mộ nguyên đêm, một mạch đến lúc trời hừng sáng của ngày hôm sau. Mới kéo thân thể cứng ngắc, từ từ bò tới trước bia mộ, giơ tay lên và cắn mạnh vào ngón tay. Ngay lập tức máu tươi tuôn ra. Nàng bắt đầu run rẩy, trên bia mộ đá cẩm thạch này, run rẩy viết một vài từ lớn. Nước mất nhà tan, nợ máu phải trả bằng máu. Sau đó, đứng dậy một cách khó khăn, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người, phóng người nhảy dựng lên, đầu đập vào bia mộ, óc vỡ tung, chết tức khắc. Máu tươi uốn lượn theo cơ thể rơi xuống, nhuộm đỏ một vùng đất dưới chân nàng ta. Tin tức Lãnh Băng Nguyệt tự tàn sát đã nhanh chóng được truyền vào tướng phủ. Trong 5 năm này, từ trước đến giờ lãnh tướng chưa từng buông bỏ nữ nhi này, trong lòng lúc nào cũng lo lắng, quần áo mùa đông đủ ấm không, ăn có nó không. Chỉ vì, Lãnh Băng Nguyệt càng ngày càng ngoan cố, cuồng loạn, chưa bao giờ thấy hối hận với những lỗi lầm của mình, làm lãnh tướng cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Băng Nguyệt đã chết. Tuy rằng thương tâm chỉ trong nháy mắt, nhưng lại dỡ bỏ cả một cái gánh nặng. Ông ta thở dài một hơi, ngày vui mừng này, Băng Nguyệt đây là cố ý gây thêm chuyện. Chuyện này trước tiên hãy giấu đi, không cần nói cho Kỳ Vương gia cùng Băng Cơ biết, để cho người ta khâu liễm cho nàng trước, tìm mấy vị cao nhân đắc đạo làm lễ cầu siêu cho nàng. Qua hôm nay, hắn thông báo cho Kỳ Vương phủ, để lo hậu sự. Hôm nay là ngày đại hôn Kỳ Vương gia cùng Băng Cơ. Tin xấu này vẫn nên tạm thời giấu đi, kẻo làm hai người họ rối tung lên. Cách chương.